Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, Orochimaru-san cũng từng tuổi trẻ qua. Không người biết rõ Uchiha nhất tộc tại Konoha 48 năm ngày 10 tháng 10 cái đêm khuya kia trải qua cái gì. Chỉ là sau đó Nam Hạ Thần xã tiến hành một lần trùng tu. Uchiha bên trong tộc hai gia đình khiêm tốn tổ chức tang lễ. Ngày 11 tháng 10 rạng sáng, Konoha thôn ngoại ô, đệ tứ Namikaze Minato cùng hắn đã từng bộ hạ Uchiha Obito đang tại cáo biệt. Minato lẳng lặng nhìn xem cái này đã không khác mình là mấy cao thiếu niên. Một lần nữa cố gắng kéo lưu. Thật quyết định sao? Obito, ta có thể khôi phục thân phận ngươi, cho ngươi lần nữa trở lại nguyên hữu trong cuộc sống. Obito lắc đầu một cái, kiên định mà nhìn mình lão sư. Bây giờ còn chưa phải là thời gian a. Lão sư, trong tay hắn lấy ra một cái gì Scabo Konoha hộ ngạch. Cúi đầu nhìn xem, ta đáp ứng qua người kia, phải báo đáp hắn cứu ta ân tình. Còn có, dạy dỗ ta, Uchiha Madara sao? Obito gật đầu một cái, mang theo áy náy nói. Xin lỗi a, lão sư. Ta có thể phải đi trên một con đường khác. Đường trên Hokage mộng tưởng a. Dĩ nhiên lão sư ngài đã thực hiện. Minato cười nhìn về phía Obito. Thế nào? Không có hứng thú tiếp ta Madara sao? Người nhưng là trong lòng ta rất tốt người thừa kế a. Obito cười to lấy sờ đầu một cái. Đệ tam ông nội cũng làm hơn 20 năm Hokage. Ngài thế nào cũng không thể thua hắn đi. Đến ngài nghỉ hưu thời gian a. Chỉ sợ cũng là dưới đệ nhất người trẻ tuổi lúc đại. Obito mặt đầy mong đợi nhìn xem Minato. Dạy dỗ tốt Naruto đi. Hắn sẽ là một không nổi nhẫn giả. Còn như ta, Obito xoay người rời đi. Hắn thân ảnh cùng xa xa hắc ám hòa làm một thể. A Phi chậm rãi hóa thành mặt nạ đưa hắn khuôn mặt che kín. Madara thanh âm truyền tới. Ta nguyện ý hành tẩu trong bóng đêm. Bằng vào ta phương thức, thủ hộ ta làm quý trọng quang minh. Hắn đột nhiên dừng bước lại, bên lấy đầu nhàn nhạt nhìn Minato một dạng. Cẩn thận Danzo Shimura cùng Orochimaru. Nếu như ngài dưới không tay, như vậy bọn họ, liền giao cho ta đi. Cũng trong lúc đó, Konoha thôn trong cô nhi viện, toàn bộ trong kiến trúc chỉ có viện trưởng phòng làm việc ánh đèn mờ nhạt mà lộ ra lấy. Bên trong phòng làm việc, Danzo Shimura cưu chiếm thước xào mà ngồi tại trước bàn làm việc. Hắn hai tên bộ hạ đứng ở hắn sau lưng. Danzo dùng còn sống một con mắt quăng lấy chạm tại đối diện Yakushi dã chính là Vũ. Cân nhắc như thế nào? Ta nhưng là không có quá nhiều thời gian chờ ngươi a. Dã chính là Vũ sắc mặt bình tĩnh nhìn xem. Danzo, ta có thể tiếp nhận trước yêu cầu. Tiếp tục trông coi ám bộ tình báo sử. Danzo khóe miệng dâng lên một chút khinh miệt mỉm cười. Hắn dùng tay phải cầm lên bàn làm việc trên một bản viện mồ côi chướng mục mở ra. Ta nghĩ, người đại khái là lầm biết cái gì đi. Trước cho nên ta đồng ý ngươi một chút xíu cởi ly tình báo nơi công việc. Một là bởi vì là chiến tranh dần dần bình tức. Không có nhiều như vậy tới từ chiến trường vặt vãnh tình báo cần trải vuốt. Nhưng quan trọng hơn là, ta sẽ không đối với. Đúng, một cái đối với ngươi cái này ám bộ không có đồng ý cảm nhân cấp cho một tia tín nhiệm a, Danzo. Nhẹ giọng thở dài, có lúc sau ta thật rất hâm mộ Hiruzen vận khí a. Hắn lượng người đệ tử thừa kế hắn phương diện khác nhau mới có thể cùng lý niệm. Mà ngươi, dã chính là Vũ, hắn thật sâu nhìn xem cái này chính mình đã từng phi thường thưởng thức. Muốn nhận làm đệ tử ngươi. Thân ngươi là nhẫn giả tài năng không đủ, ta có thể dễ dàng tha thứ, dù sao thiên tài là có thể gặp mà không thể cầu. Người đầu não linh hoạt, tâm tư kín đáo, lâm nguy không loạn, hoàn toàn có thể thành là ám bộ đại não. Danzo đứng lên, cười lạnh lấy nói tiếp, nhưng ngươi vậy cũng cười đồng tình tâm cùng bác ái, lại thì không cách nào dễ dàng tha thứ. Ta là mài đi ngươi bọc ở bề ngoài tầng này dối trá hiền lành áo khoác. Cho ngươi tại trong 10 năm hành tẩu ở chư quốc trong lúc đó. Đi chứng kiến cái thế giới này chân thực. Ngươi nên thấy rõ đi. Ở nơi này phân tranh không ngừng trên thế giới sinh tồn. Quốc cũng tốt, thôn cũng tốt, người cũng tốt, đều là cường là mạnh, yếu là vong. Cường thịnh quốc gia cùng thôn mới có tương lai, mới có tư cách tiếp tục lưu lại trận trên tiếp tục chém giết thẳng đến sản sinh ra người mạnh nhất. Người thất bại cùng người yếu khóc không có chút nào ý nghĩa. Không có cường giả sẽ đi chú ý nhược quốc dân thường là sinh hoạt đến như thế nào thê thảm. Bởi vì chúng ta căn bản không thời gian đi tự nhiên rối trá nước mắt. Dã chính là vụ yên lặng nghe lấy. Nhìn về phía Danzo trong ánh mắt dần dần tràn đầy thương hại. Chính là bởi vì thế giới này vào tay cầm quyền bính nhân đại nhiều đều mang lấy cùng ngài tương tự. Ý nghĩ, chiến tranh mới vĩnh viễn sẽ không bình tức đi. Lão sư, cho phép ta một lần cuối cùng xưng hô như vậy ngài đi. Ngài cũng tốt, ta cũng tốt. Chúng ta từ ra đời lên liền sinh hoạt tại như vậy lúc đại trong. Ngài liền không cảm thấy thật đáng buồn sao? Từ bị phát hiện có thể để luyện chakra bắt đầu. Đi học tập như thế nào dùng loại lực lượng này tới giết người. Sau đó, là tốt hơn mà giết người. Học tập càng âm u mưu lược. Lấy lừa dối thủ đoạn đạt được tình báo. Ta đầy một đôi tay. Nàng đưa hai tay ra cúi đầu nhìn xem. Cái này hơn 20 năm có ích chữa bệnh nhẫn thuật cứu không ít người. Sắc mặt nàng không, đành lòng, hai tay khẽ run lấy. Nhưng chết tại đôi tay này, cùng ta quỷ kế dưới người. À, trong bọn họ, có người quả thật đáng chết. Có thể cũng không thiếu người vô tội à. Xin lỗi à lão sư, cái này loại hành tẩu tại bóng ma trung nhật tử ta đã qua đủ. Ta chỉ là muốn. Tại sau đó trong cuộc đời, có thể tận hết sở năng của ta trợ giúp những thứ này tại trong chiến tranh mất đi gia đình bọn nhỏ. À, Danzo ngồi ở trước bàn tay phải trụ nghiêm mặt, nghe được cái này, hắn hừ lạnh một tiếng. Xem ra ngươi chính là không biết à, ngươi khó nói còn ngây thơ cảm giác mình có tư cách theo ta đàm phán sao? Vừa nói, hắn điểm một cái bàn trên sổ sách. Tháng này viện mồ côi dự tính lại siêu chi đi. Không có Konoha tài chính. Người viện mồ côi còn có thể chống đỡ bao lâu đây? Dã chính là Vũ nghiêm túc nhìn xem Danzo. Dự tính chi tiêu là bởi vì là hỏa quốc càng ngày càng nhiều chiến tranh cô nhi bị đưa tới nơi này. Ta đã hướng đệ tứ đại nhân đưa ra văn bản thân. Tin tưởng hắn hội. Sẽ. Ta lý niệm. Lời còn chưa dứt. Nàng liền thấy Danzo từ trong lòng ngực lấy ra một sấp văn kiện. Là cái này chứ? Xin lỗi a, nó đang bị Namikaze Minato phê duyệt trước liền bị đưa đến tay ta trên. Danzo trong tay hơi hơi. Phát lực, phong thuộc tính chakra đem văn kiện xé rách thành giấy vụn. Tin tưởng ta, cho dù ngươi tự mình đi tìm Namikaze Minato, cho dù cái kia mềm yếu tiểu quỷ đồng ý. Người chi tiền thời hạn cũng sẽ bị gác lại. Cho dù chi tiền đến. Thân ở thôn vòng ngoài viện mồ côi. Xảy ra một lượng lên án trộm cắp không kỳ quái đi. Người nên rõ ràng đi. Dã chính là Vũ. Tại Konoha thôn. Ta có 100 loại phương pháp cho người viện mồ côi kinh doanh không được đi. Hắn chừng lấy dã chính là Vũ từng chữ từng câu nói. Còn nhớ ngươi gia nhập ám bộ lúc lời thề đi. Cái gọi là rút người, không có hữu danh tự, cũng vô cảm tình, không có quá khứ, cũng không tương lai. Muốn phản bội ta, thoát khỏi ám bộ, là ai cho người dũng khí và tự tin? Người cảm thấy ta sẽ nhượng một cái nắm giữ nhiều như vậy cơ mật người thoát khỏi ta khống chế sao? Dã chính là Vũ tức giận nhìn xem Danzo. Vậy ngươi vì cái gì còn? Danzo ánh mắt lộ ra nụ cười. Bởi vì cái này viện mồ côi a, chiến tranh sau đó thu hẹp số lớn cô nhi là Konoha truyền thống. Ám bộ cũng cần bổ sung mới mẻ huyết dịch. Người thật đúng là thân thiết a. Tại ta không nghĩ tới biện pháp chen vào một chân thời gian. Lại nhiên cho ta như vậy một cái vui mừng ngoài ý muốn. Như vậy đi, bắt đầu từ ngày mai. Mỗi tháng, người cung cấp cho ám bộ 6 đứa bé. Trong đó một nửa là có tư chất thành là nhẫn giả. Nói như vậy, viện mồ côi chi tiêu từ nay về sau tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Người cũng có thể an tâm đi thổ chi quốc tiến hành tình báo thu góp nhiệm vụ. Như thế nào đây? Người nếu không có thành là nhẫn giả tư chất hài tử làm gì? Khó nói ngươi. Dã chính là Vũ căm phẫn mà kinh ngạc nhìn xem Danzo. Đoán được sao? Không có sai à. Thí nghiệm đã tiến hành được cái này từng bước. Cần tài liệu. Dã chính là Vũ yên lặng mở ra cửa. Chỉ lấy ngoài cửa. Cút ra khỏi nơi này. Cái này cái địa phương không hoan nghênh các ngươi. Danzo vung tay ngăn cản sau lưng căm phẫn bộ hạ. Ba người đi về phía ngoài cửa. Chớ có trách ta không có nhắc nhở qua ngươi. Nếu như ngươi dám tiết lộ ta kế hoạch. Nơi này cô nhi. Một cái đều không sống đi xuống. Dã chính là Vũ không giúp nhìn ngoài cửa sổ ba người rời đi bóng. Lưng. Nàng siết chặt quả đấm. Khoác trên áo khoác xoay người cũng rời đi viện mồ côi. Giữa đêm khuya. Konoha thôn một chỗ bí ẩn phòng thí nghiệm dưới đất trong. À. Thật là đau. Ai tới mau cứu ta. Im miệng. Phế vật. Các ngươi nham nhẫn quả nhiên đều là một đám hèn nhát. Nói những thứ này lời nói mát. Ngươi bị tiêm loại đồ vật này sau đó. À. Thử xem cái này loại cảm giác. Nhìn ngươi còn có thể. Nói như vậy sao? Một cái vụ nhẫn cùng một cái nham nhẫn quỳ xuống trên. Bọn họ giơ lên hai cánh tay bị cố định tại tường trên cùng trong. Nham nhẫn thân thể trên có vài chỗ dữ tợn xẹo. Bên trong bị bỏ vào màu trắng sinh vật tổ chức. Màu trắng tổ chức tại hắn trong máu thịt ngoạ nguậy lấy. Cái này nguyên bản cao lớn to lớn nam tử hiện tại đã hình dung khô cằn. Một bên vụ nhẫn miệng trên mặc dù đang cậy mạnh. Nhìn xem nham nhẫn thảm trạng. Cũng là một bộ thỏ tử hồ bi thê nhiên biểu tình. Cửa phòng mở ra. Hai người giống như gặp quỷ một dạng thân thể về phía sau cọ lấy. Dính sát lấy tường. Vóc người thon gầy Orochimaru đi tới. Trong tay bóp lấy một cái ống nuôi cấy cùng một bản thí nghiệm ghi chép. Hắn đầu tiên là tràn đầy phấn khởi mà chạy đến nham nhẫn trước người. Tử quan sát kỹ xuống sau thất vọng thở dài. Tại thí nghiệm ghi chép trên viết lấy. Thứ 13 hào vật thí nghiệm. Trồng vào hàng mẫu sau thứ 4 ngày. Vật thí nghiệm kéo dài suy yếu. Hàng mẫu vô minh hiện ra mọc thêm dấu hiệu. Hắn ngẩng đầu lên như có điều suy nghĩ nghĩ. Muốn. Mấy giây. Tiếp tục viết lên. Thượng nhẫn cấp bậc vật thí nghiệm xem ra như cũ không thể chịu đựng hàng mẫu tác dụng phụ. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi. Ngươi cái này ác ma. Ngươi giết ta đi. Đúng vậy. Các ngươi Konoha nhẫn giả. Làm ra cái này loại sự tình. Chẳng lẽ không sợ bị phát hiện sao? Orochimaru cười cười. Trong tay nâng lên chakra đao giải phẫu nhìn xem vụ nhẫn. Không sai. Xem ra còn rất có sức sống. Hy vọng ngươi có thể quá nhiều chống đỡ mấy ngày. A. Chakra đao giải phẫu tại vụ nhẫn thân trên lưu lại mấy chỗ sâu đủ thấy xương vết thương. Trong ống nuôi cấy màu trắng hàng mẫu bị một chút xíu phân tán bơm trong đó. Làm xong hết thảy các thứ này. Orochimaru không để ý tới sau lưng hai người mắng. Thì nhiên đi ra phòng giam. Cửa sau đó chết tử quan trên. Thông nói trên một nơi đèn nhanh chóng mấy dưới. Orochimaru liếc về liếc mắt. Đi về phía phòng thí nghiệm cửa ra vào. Phòng thí nghiệm ngay phía trên. Yakushi dã chính là Vũ đứng ở đèn đường dưới khoanh tay. Chỉ chốc lát. Orochimaru đặc biệt khàn khàn giọng nói từ phía sau nàng truyền tới. Trễ như vậy, có chuyện gì không? Danzo có cái gì sự tình còn muốn cho ngươi tự mình đến một chuyến? Dã chính là Vũ quay đầu. Thật sâu nhìn xem Orochimaru. Ngươi và Danzo thí nghiệm đã đến. Đến cần cầm hài tử đương thí nghiệm tài liệu mức độ sao? Orochimaru khá là ngoài ý muốn nhìn xem nàng. Nhận biết như vậy Minato, đây là ngươi lần đầu tiên có can đảm hướng ta nổi giận a? Thế nào, cái này là các dưới danh giới cuối cùng sao? Dã chính là Vũ mặt đầy khó có thể tin nhìn xem hắn. Trước ngươi ở đây kết ngạnh sơn, đưa tay đưa về phía địch quốc nhẫn giả thời gian. Ta liền viết thơ khuyên qua ngươi đi. Ta lúc ấy liền dự cảm sẽ có cái này một ngày. Ngươi vì cái gì? Vì sao lại biến thành hôm nay bộ dáng? Vừa nói, nàng không nhịn được vung Teuchi hướng hắn khuôn mặt. Orochimaru nhấc tay nắm lấy cổ tay nàng. lạnh lùng nhìn xem nàng. Tỉnh lại đi đi, chúng ta cũng sớm đã không còn là năm đó ngươi và ta. Đối với, đúng, đi, xa mần các dưới, hồi ức giết, Konoha 18 năm, Konoha thôn an ủi Linh Bi trong công viên. Sarutobi Hiruzen mang lấy Orochimaru, là Orochimaru cha mẹ cử hành lấy chỉ có hai cái người tham gia tang lễ. Hiruzen nhìn xem ánh mắt trống rỗng đệ tử, thở dài nói, Orochimaru à, cha mẹ ngươi đều là ám bộ tinh anh nhẫn giả, bọn họ là Konoha hy sinh, ta sẽ không còn được gặp lại bọn họ. Thật sao? Orochimaru nhìn trong tay mình theo phụ mẫu trước mộ bia nhặt lên thấu rõ ràng rắn lột da. Đây là bạch xà rắn lột da, tượng trưng lấy may mắn cùng trọng sinh. Có lẽ cha mẹ ngươi đã chuyển thế đầu thai. Trong tương lai một ngày, chờ đợi lấy cùng ngươi đoàn tụ đi. Orochimaru ngẩng đầu lên, lão sư nhỏ cười nói ra nói bị hắn vững vàng nhớ. Ba ba, ba ba. Cách đó không xa truyền tới tiếng khóc đem hai người mục quang hấp dẫn tới. Một cái nhìn qua mới 3-4 tuổi đại tiểu cô nương quỳ xuống trước mộ bia khóc lấy. Hiruzen khuôn mặt trên mỉm cười tán đi. Hắn và Orochimaru đi tới. Chỉ lấy mộ bia nói. Đây là Yakushi nhất tộc hài tử. Phụ thân nàng cũng ở trong trận chiến đấu này hy sinh. Hài tử, ngươi tên là gì? Tiểu cô nương sờ một cái khóc thắng con mắt. Ngẩng đầu nhìn lấy cái này đại thúc, có chút sợ người lạ nói. Ngoặc kép chấm chấm, dã chính là Vũ, mẹ ngươi đâu? Tuổi nhỏ dã chính là Vũ vành mắt lần nữa Kurenai. Chỉ lấy mộ bia, đó là đây là vợ chồng hợp táng mộ. Một cái tay đưa về phía dã chính là Vũ trước mắt. Tay trưởng trên là một đoàn thấu rõ ràng rắn lột ra. Dã chính là Vũ ngẩng đầu lên. Tướng mạo thanh tú da thịt trắng noãn thiếu niên cười nói với nàng. Đừng khóc, cái này, tặng cho ngươi, lúc này mang cho ngươi tới may mắn nha. Ca ca, ngươi tên gì vậy? Thiếu niên ôn nhu ngồi xổm người xuống. Nhìn xem tiểu cô nương nói. Ta gọi là Orochimaru, ta với ngươi một dạng. Ba và má đi phương xa. Bất quá a, ta tin tưởng lão sư nói. Luôn có một ngày chúng ta hội. Sẽ gặp lại Orochimaru Kaka, người nói, sau đó, sẽ có hay không có một ngày, sẽ không còn có giống như chúng ta, cùng cha mẹ tách ra như vậy Minato hài tử đâu. Ngoặc kép, hồi ức giết nhị đoạn, Konoha 31 năm, Vũ Tri Quốc một cái cỡ trung trong thành trấn, Yakushi dã chính là Vũ đã gia nhập ám bộ. Lúc này nàng mai phục ở Vũ Tri Quốc là tiền tuyến cung cấp lấy tình báo. Nàng yên lặng mà chạy tại đường nói trên. Bùng nổ tại Vũ Tri Quốc chiến tranh nhượng vô số người sống lang thang. Cái này thành trấn tạm thời không có nhận được khói lửa chiến tranh ảnh hưởng đến. Số lượng đông đảo nạn dân trào vào thành trấn. Đường nói trên tùy ý có thể thấy quần áo lam lũ sắc mặt famine hài tử. Nàng đi tới một cái hẻm nhỏ sâu bên trong rừng dưới. Chỉ chốc lát mấy người hài tử vây ở nàng bên người. Một cái tiểu cô nương mang lấy khát vọng thần nhãn nhìn xem dã chính là Vũ. Tỷ tỷ, người để cho chúng ta hỏi thăm sự tình. Chúng ta đều biết rõ. Dã chính là Vũ ngồi xổm người xuống. Từ trong túi đeo lưng lấy ra rất nhiều thức ăn. Nàng hướng về phía sau hèn nhát bọn nhỏ ngoác ngoác tay. Không phải sợ, đều tới. Ăn chung đi, thật sao? Sẽ không giống kia thiên na cái tiệm lão bản giống nhau là bẫy dập chứ? Đúng vậy, Taro bị hắn tóm lấy cho đánh chết. Cầm đầu cái kia tiểu cô nương tức giận nghiêng đầu qua nhìn. Xem đám hài tử này, tỷ tỷ mới không phải như vậy người. Vừa nói, nàng cầm trong tay mới vừa đạt được cơm nắm hung tợn cắn một hớp lớn nuốt dưới. Bọn nhỏ cuối cùng không chống đỡ được thức ăn cám dỗ. Rối rít đi lên phía trước. Lúc này, hẻm nhỏ lối vào bò tới một cái thân thể tựa hồ có tàn tật hài tử. Có thể cho ta một chút sao? Dã chính là Vũ hơi hơi nhíu mày. Tiểu cô nương lại hướng nàng nói. Đây là mới tới quả đi. Hôm qua ngày trộm đồ bị cắt đứt chân. Dã chính là Vũ thở dài. Từ trong túi sách lấy băng vải ra. Mấy người các ngươi, đem hắn nhấc tới đi. Cẩn thận hắn chân. Mấy người hài tử nhìn nhau một chút. Tại tiểu cô nương dẫn dưới. Rối rít đi tới. Ai? Quả đi. Người khóe miệng thế nào có hột cơm à? Dã chính là Vũ nghe được câu này. Yên lặng móc ra trong tay áo phi tiêu. Quần áo ngươi trên tờ giấy này thật kỳ quái a. Những chữ này kỳ kỳ quái quái. Nàng trợn to hai mắt. Hướng lấy mấy người hài tử chạy đi. Hô to nói. Mau trở lại. Thân thể nàng đột nhiên bị một cái tay gắt gao ngăn lại về phía sau nhấn một cái. Để tóc dài vóc người gầy Takagi Diệp nhẫn giả ngăn ở trước người của nàng kết ấn. Thổ độn, thổ lưu bích, kịch liệt bạo tạc bị nham bích ngăn trở. Ô huyết cùng tàn chi từ khe hở nơi bay tới. Dã chính là Vũ quỳ xuống trên. Nhìn trước mắt một cái còn bắt lấy cơm nắm tay nhỏ. A, ngoặc kép, vì cái gì? Vì cái gì? Năm đó ngươi vốn là có thể cứu dưới một hai đứa bé. Ngươi lại nhiên lựa chọn thấy chết mà không cứu. Hôm nay, ngươi lại nhiên đưa tay đưa về phía những hài tử này. Dã chính là Vũ gắt gao nhìn chăm chú lấy Orochimaru. Nàng hất ra tay hắn. Ngươi quên chúng ta tuổi nhỏ sao? Ngươi năm đó cũng là cô nhi à? Ngươi vì cái gì biến thành hôm nay cái bộ dáng này à? Ha ha, ha ha. Orochimaru khàn khàn tiếng cười giờ phút này là như thế chói tai. Hắn ánh mắt chính là như thế băng lãnh. Cứu dưới bọn họ, có ý nghĩa sao? Để cho bọn họ tiếp tục dẫy dụa lấy ở đó địa ngục một dạng địa phương sống tạm đi xuống sao? Và lại nói, ngươi lại có tư cách gì? Tới chất vấn ta ư? Ba, hắn vung lên tay không phong độ chút nào mà một bàn tay ụp lên dã chính là Vũ khuôn mặt trên. Ở đối phương kinh ngạc trong ánh mắt, hắn khoanh tay chậm rãi nói. Người năm đó làm là, cùng những thứ kia nhẫn giả có cái gì khác biệt đâu. Bọn họ lợi dụng những đứa trẻ kia đến giết chết ngươi. Người không cũng giống vậy lợi dụng những đứa trẻ kia lấy được tình báo. Nha, không đúng. Hắn gật đầu một cái. Lè lưỡi liếm liếm môi nói tiếp. Người so với bọn hắn càng tàn nhẫn. Ngươi cho những đứa trẻ kia thức ăn và hy vọng, để cho bọn họ nhìn thấy sống đi xuống thự quang. Một điểm này, ngươi cũng tốt, Jiraiya cũng tốt, các ngươi những thứ này tự xưng là hiền lành người. Căn bản không có nhìn thấu cái thế giới này. Nhất thời trợ giúp căn bản không có chút ý nghĩa nào. Rời đi ngươi, những đứa trẻ kia căn bản không sống qua một tuần. Chính như bây giờ. Chờ ngươi bị Danzo bức bách lấy rời đi Konoha lần nữa trở lại ngươi chiến trường sau. Ngươi kia cái trong cô nhi viện bọn nhỏ một dạng muốn trở về đến bọn họ nguyên bản mệnh vận trong. Cái thế giới này quá lớn. Chúng ta căn bản vô lực thay đổi tất cả mọi người vận mệnh. Hắn ngẩng đầu lên, hơi híp cặp mắt nói tiếp. Chỉ có tài hoa hài tử, mới có tư cách đạt được ta trợ giúp. Tỉnh lại đi đi, dã chính là Vũ. Orochimaru xoay người, từng bước một đi trở về chính mình phòng thí nghiệm, từ chakra cổ lực lượng này bị người nắm giữ sau đó. Cái thế giới này liền đem người phân là hai bộ phân. Bất kể ngươi có nguyện ý hay không thừa nhận, có thể để luyện chakra chúng ta, đã sớm không còn là những thứ kia phàm phu tục tử đồng loại. Ngươi hội, sẽ, làm một con khỉ chết đi mà bi ai sao? Cứ việc con khỉ kia tử trường đến tương đối giống nhau người. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.